Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1564, chương 1571, Tô Viêm đạo hạnh. Thiếu niên ma vương nhanh không được rồi, sắp chết đi ở trên đế lộ chiến đài. Một hồi bão táp, cuồn cuộn khuấy động, đã truyền tới Hoàng Kim Bảo Tàng Địa, thiên đình mạnh nhất truyền nhân sắp đèn cạn dầu. Chuyện này tương đương nổ mạnh, các nơi sôi trào liên miên. Thiếu niên ma vương uy danh quá to lớn, đế lộ chiến đài một trận chiến thành danh, ván đã đóng thuyền đế bảng trăm cường tồn tại, thậm chí đều có hy vọng đi tranh bá thập cường ghế. Liền chết đi như vậy, không khỏi quá đáng tiếc rồi. Đi săn giết thiếu niên ma vương, thiên đình khí số đến cùng rồi. Bão táp càng diễn càng liệt, tiên tộc, địa phủ, kỳ thiên tông, vân vân một loạt thế lực, dồn dập có cường giả từ Hoàng Kim Bảo Tàng Địa giết ra đến. Bọn họ đã chiếm được gia tộc mệnh lệnh, làm hết sức được thiếu niên ma vương trên người bảo tàng. Liên tiếp mấy ngày, Hoàng Kim Bảo Tàng Địa sốc lên quy mô lớn huyết chiến. Có người nói thiên đình một mạch giết về muốn gấp rút tiếp viện thiếu niên ma vương. Kết quả bị tiên tộc những quần tộc này tinh binh hãn tướng chặn. Huyết chiến liên tục, có thể điều này cũng mặt bên chứng thực. Thiếu niên ma vương thật không được rồi. Đang ở hô hào viện quân đến đây bảo vệ. Giết, a, không thể cho thiếu niên ma vương cơ hội chạy trốn. Rất nhiều tinh binh hãn tướng từ Hoàng Kim Bảo Tàng Địa giết ra, các tộc cường giả đều mang theo cường điệu khí, rất rõ ràng bọn họ muốn tuyệt sát Tô Viêm, thậm chí cũng bắt đầu phong tỏa Tô Viêm vị trí đại vực. Cả tòa đại vực, sát quang che trời, quá nhiều cao thủ bảo vệ đại vực, để tránh khỏi thiên đình viện quân giết đi vào. Hiện nay bọn họ không dám xem thường thiên đình. 500 kỵ binh đạp phá tiên tộc đệ nhị đại vực. Quần tộc này chiến lực tương đương kinh thế. Muôn người chú ý trên đế lộ chiến đài. Một bóng người đầy người là máu. Thể xác nằm dày đặc khe lớn. Bạch cốt âm u thấy rõ. Thương thế nghiêm trọng như vậy, Tô Viêm vẫn là cũng chưa hề đụng tới. Có người cảm thấy hắn hơn nửa chết rồi. Đèn cạn dầu. Chỉ có điều là thi thể ngồi xếp bằng ở trên chiến đài. Bằng không có thể nào giải thích rõ ràng trạng thái của hắn bây giờ. Ha ha, có lẽ không cần chúng ta ra tay. Thiếu niên ma vương trực tiếp sẽ nổ chết. Đúng đấy, mất hứng chính là đế lộ chiến đài còn đang thủ hộ hắn. Một kẻ đã chết thôi. Đánh giá còn có một hơi ở. Bất quá đế lộ chiến đài đối với hắn bảo vệ cũng không thể vẫn tồn tại. Toàn bộ đại vực phong ba không ngừng. Quá nhiều cao thủ hội tụ nơi này. Sắc mặt lạnh lẽo, mang theo lạnh lẽo sát niệm. Nhìn kỹ trên chiến đài thủng trăm ngàn lỗ thân xác. Đầu tiên thương thế nghiêm trọng như vậy. Hắn có thể sống sót đã là một cái vấn đề lớn rồi. Tô Viêm vắng lặng quá đáng. Cơ thể hắn xem ra thủng trăm ngàn lỗ. Kỳ thực chỉ có điều là bị thương ngoài da, dao động không được Tô Viêm sinh mệnh căn cơ. Đi ngang qua nguyên thủy mẫu dịch đối với thân xác tẩm bổ cùng lớn mạnh. Cơ thể hắn tương đương cứng cỏi, giống như man hoang cự long, trong cơ thể như ẩn như hiện, tràn ngập khủng bố khí lưu, người ngoài rất khó nhận ra được. Theo khí thế khủng bố tăng thêm, càng ngày càng nồng nặc. Rất nhanh hình thành lớn lao tuyệt thế sức mạnh cội nguồn. Đây là tương đương hùng vĩ khí tức, phảng phất cổ vũ trụ ở trong hỗn độn bị thai nghén mà ra. Tuyệt thế đồ sộ, đây là thuộc về Tô Viêm thể nội thế giới. Dáng lành tỏa ra, lộ ra mở thiên chi khí, mà nương theo dày đặc nguyên thủy khí tưởng. Vạn vật sơ thủy, tái tạo càn khôn. Tô Viêm trong cơ thể phát ra dung tai tiên đạo thanh âm. Nguyên thủy khí tượng khuếch tán. Một phần kinh thư ở trong đó tụng đọc lên. Chữ âm tiết dung tai phát điếc. Như là đang đuổi tố đại đạo bản nguyên. cũng như cùng ở tại tìm hiểu cổ lão nhất cùng nguyên thủy đại đạo. Ầm ầm, vũ trụ sơ khai, thiên tượng nghịch chuyển, Tô Viêm thể nội thế giới có chút mơ hồ cùng thần bí. Như là lớn lao hỗn độn vũ trụ đang chuyển động, ở trong sinh ra các loại khó mà tin nổi cảnh tượng. Có hoa, chim, cá, sâu, có nhật nguyệt tinh đấu, ở trong hỗn độn như ẩn như hiện. Hình như tại thai nghén thiên địa vạn vật, cảnh tượng bao la, xa xôi, đây là đạo cùng pháp hiện ra, tương tự cũng là Tô Viêm thể nội vũ trụ hiện ra. Làm tất cả những thứ này cùng thân xác bắt đầu tụ hợp chớp mắt. Trong cơ thể hắn thế giới, trở nên cổ xưa mà lại có vẻ thần bí, trở nên cao thâm khó lường, khó có thể lý giải được. Cũng bắt đầu từ thời khắc này, đáng sợ tiên đạo pháp tác tỏa ra, nương theo sơ thủy kinh kinh văn trật tự, hình thành trật tự văn chương. Tô Viêm cảm giác mình thay đổi, thể như vũ trụ, đạo pháp ngập trời, giở tay giở chân ở giữa, có thể sáng lập thiên địa vạn vật, thần thông quảng đại. Nếu như là trước, Tô Viêm chân tiên cảnh lực lớn vô cùng, tinh lực vô tận, nhưng là hiện nay, hắn lại sinh ra một loại, nhìn xuống thiên địa muôn dân tâm thái, như một vị tiểu cự đầu, chiếm giữ ở bên trong trời đất, tương đương vĩ đại, đây mới là chân tiên. Đây mới là tiên đạo cảnh a. Ha ha ha, đạo thư nghi, cảm tạ ngươi, Tô Viêm ở trong lòng phát âm. Hắn cảm thấy đây mới là thần thông quảng đại chân tiên cường giả. Thông hiểu chân tiên pháp tắc, mà diễn hóa ra kinh văn trật tự, hơi một tí đều có thể bùng nổ ra khủng bố vô biên chiến lực, cũng giống như là mặt chất lượng lột xác, để Tô Viêm kích động trong lòng. Nguyên thủy mẫu khí sự giúp đỡ dành cho hắn quá to lớn. Thật phải cố gắng cảm tạ đạo thư nghi, để hắn vượt qua đến một cái cực cao lĩnh vực ở trong. Mà lĩnh vực này là khổ tu rất khó chiếm được, mặc dù là thật có thể ngộ ra đến, như vậy về thời gian tới nói, sẽ rất trường, nói không chắc cần mấy chục năm, thậm chí hơn trăm năm thời gian. Tương lai ta đỉnh phong chân tiên sẽ rất nhanh, chỉ cần tài nguyên đầy đủ, cửa ải này đối với ta mà nói cũng không khó rồi. Tô Viêm vắng lặng bất động thân xác, trên gương mặt hiện ra nụ cười. Cường giả đường đã bắt đầu rồi, không phải sao? Hắn rút ngọn gió nào, người bị như thế thương thế nghiêm trọng còn có thể cười được. Thời gian này trên đế lộ chiến đài, cường giả hội tụ, đội hình kinh thế, một vài người nhìn chằm chằm Tô Viêm trên gương mặt nụ cười. Cả giận nói, cũng không mở mắt ra nhìn một chút, chờ đợi hắn là cái gì? Cho dù là hắn thiếu niên ma vương đứng ở trạng thái toàn thịnh, cũng khó thoát kiếp nạn này. Phòng chừng là nghĩ thông suốt rồi sống và chết, sở dĩ bật cười rồi. Địa phủ nhất mạch một vị cường giả cất tiếng cười to. Nhưng là một cái liền tiên đạo cảnh đột phá, đều có thể xuất hiện vấn đề lớn rắc rưởi, thật là đáng thương. Ha ha ha ha, toàn trường cười vang. Đúng đấy, ở trong sự nhận thức của bọn họ, Tô Viêm là đột phá đường tiên đạo xuất hiện một ít vấn đề lớn. Tiên tộc người tuy rằng cho rằng là bị tộc này đệ nhất chí tôn chấn thương, lời này rất nhiều người cũng không ủng hộ. Thiếu niên ma vương coi như là ở không chen, cũng không thể bởi vì cùng đệ nhất chí tôn ngắn ngủi giao chiến mà trọng thương. Mau nhìn, bỗng nhiên, ở mọi người mở cờ trong bụng ánh mắt bên dưới, đế lộ chiến đài mơ hồ, phải thuộc về với hư vô ở trong, mà bao phủ đế lộ chiến đài mạnh mẽ quy tắc trật tự, cũng chậm rãi tán loạn. Cuối cùng bọn họ nhìn ra rất rõ ràng. Một cái đầy người là máu cao to bóng dáng, ngồi xếp bằng ở trên đế lộ chiến đài, vẫn là chưa từng giác tỉnh. Bên trong đất trời, bầu không khí chớp mắt lạnh lẽo đến cực hạn, đáng sợ sát niệm đang tỏa ra. Các cường giả khí tức đang giác tỉnh, Trong lúc nhất thời tiếng trấn mây xanh, giống như chiến tranh kèn lệnh thổi lên, rất nhiều tu sĩ hướng về đế lộ chiến đài cuồng xung, quy tắc cùng trật tự đã tán loạn, giờ khắc này không ra tay, càng chờ khi nào. Thời gian ngắn ngủi, đủ có hơn 100 cao thủ xông lên trên, ven đường ở trong, mười mấy vị chân tiên cường giả tốc độ cực kỳ nhanh, đã vô hạn tới gần đế lộ chiến đài, giết, đám người này giống to, tốc độ đều rất đáng sợ, đều muốn ngay lập tức xông tới, được Tô Viêm trên người bảo tàng lớn, liền chết đi như vậy rồi. Ngoại giới ồ lên một mảnh, một ít đại la cảnh giới cường giả đều trố mắt ngoác mồm. Một đời hung nhân thiếu niên ma vương, gây ra không ít kỳ tích cùng truyền thuyết, lẽ nào liền như vậy nuốt hận? Lên đường rồi, bọn họ cũng không biết nên nói cái gì. Tô Viêm đã trọng thương, hiện nay đại nguy cơ kéo tới, mười mấy vị đại cao thủ giành trước giết tới đi, có người lấy ra sát khí, có người vung lên nắm đấm, có người bạo phát đại thần thông, nói chung, kéo dài mơ hồ đế lộ chiến đài, bị đầy trời sát quang nhấn chìm rồi, tất cả vật chất đều có chút mơ hồ, kể cả Tô Viêm cũng ảm đạm xuống, rất nhanh biến mất ở trong mắt người đời. Ầm ầm, tiếp theo, rung trời động địa nổ vang nổ tung rồi. Mọi người không biết chuyện gì xảy ra, chỉ có nhóm đầu tiên nhảy vào đế lộ chiến đài một đám đại cao thủ. Tâm thần tập trung cao độ, tối thiểu có thập đại chân tiên sát thủ, muốn trước tiên oanh sụp Tô Viêm thể xác, thế nhưng kết cục để bọn họ đều tâm kinh. Thập đại chân tiên một đòn toàn lực, lại gặp phải đáng sợ chặn, Tô Viêm thân xác thủng trăm ngàn lỗ, thế nhưng mà hiện ra một tầng tiếp một tầng trật tự ánh sáng. Chặn ở thập đại sức mạnh của chân tiên, nhanh giết hắn, có người ở giống to, tâm đều lạnh nửa đoạn, đây rốt cuộc là cao thâm cỡ nào đạo pháp, tự chủ phòng thủ, mạnh mẽ chặn lại rồi thập đại sức mạnh của chân tiên. Hắn đến cùng tu luyện chính là cái gì cấp độ đường tiên đạo? Rác rưởi, đều tránh ra, xem ta làm sao phế bỏ hắn. Địa phủ nhất mạch cường giả lạnh lẽo nở nụ cười. Đây chính là một vị tuổi trẻ chân tiên, vung lên một khẩu chiến mâu. Tầng thứ đỉnh phong chân tiên binh khí, phục sinh chớp mắt, thô to kinh thế, xé rách hư không, giống như một đạo đen kịt chớp giật đánh tới. Thậm chí nương theo thấu xương mùi máu tanh, không biết cái này chiến mâu đến cùng ra sức uống dưới bao nhiêu sinh linh máu. Về phía trước đâm thủng, sụp ra Tô Viêm hộ thể trật tự pháp tắc. Ha ha ha, vị này địa phủ cường giả đại hỉ, chiến mâu ngang trời, đâm thẳng Tô Viêm trái tim, phải đem cơ thể hắn trực tiếp đâm nát, đập thành nát bét. Oanh, này chiến mâu quả thực chặt chẽ vững vàng đâm thủng Tô Viêm lồng ngực. Huyết dịch chảy xuôi, vô cùng thê thảm. Quần hùng hưng phấn, mừng như điên, thiếu niên ma vương ngày tận thế tới rồi. Nhưng mà, làm địa phủ cường giả muốn đem chiến mâu đâm thủng Tô Viêm lồng ngực thời khắc, sắc mặt của hắn khẽ biến, phát hiện rất khó tiếp tục đâm thủng, bị xương ngực của hắn bị chặn lại rồi. Thân thể này, hắn có chút sợ hãi, sao kinh người như vậy? Mạnh mẽ chân tiên binh khí đều khó mà hủy diệt. Bỗng nhiên, một đám bổ nhào hướng về Tô Viêm cường giả, sắc mặt biến đổi lớn, bởi vì Tô Viêm con mắt mở, giống như vạn cổ vực sâu, đều muốn thôn phệ linh hồn của người ta. A, bọn họ cảm thấy hoảng sợ. Ở Tô Viêm con ngươi nhìn kỹ bên trong, con mắt cũng bắt đầu biến thành màu đen, trong cơ thể khí huyết run rẩy. Mỗi một người đều bắt đầu ho ra máu. Ngươi, chấp trưởng chiến mâu địa phủ cường giả, bị dọa cho sợ rồi. Bởi vì hắn phát hiện Tô Viêm không việc gì, hắn giác tỉnh thời khắc, toàn bộ thân xác khủng bố vạn lần, khí huyết như biển, sinh cơ vô hạn, nương theo lớn lao thần uy, để hết thảy lên đài cường giả cũng bắt đầu run lẩy bẩy. Đây là cái gì khí tức? Đây cũng quá kinh người rồi. Đây thật sự là đèn cạn dầu thiếu niên ma vương sao? Đi mau, có người đang giống to, phát ra cảnh báo thanh âm. Cảm thấy thiếu niên ma vương không việc gì, đứng ở trạng thái toàn thịnh, có thể nhìn xuống thiên hạ, nhưng mà tất cả cũng không kịp. Tô Viêm như hình người hung long phục sinh, trong con người sát quang ngập trời. Khẩu kia đâm hướng về hắn lồng ngực bị xương ngực chặn trụ chiến mâu. Trực tiếp nổ tung, hắn vắng lặng thân thể cơ năng đang thức tỉnh, như là viễn cổ cự hung. Khí huyết vàng óng, khủng bố tuyệt luân, phốc, liên miên cao thủ nát tan thân xác. Khó có thể ngang hàng Tô Viêm phụt lên hào quang, quá hừng hực cùng sán lạn, mơ hồ đế lộ chiến đài đều đang mãnh run. Nhìn thấy mà giật mình hình ảnh huyền không đế lộ chiến đài, thần ma nuốt hận, một bộ tiếp một bộ thi thể rơi xuống, không ai biết phát sinh cái gì. Phía trên tỏa ra ánh sáng quá sán lạn, che đậy ở giữa vật chất, nhưng là thành đàn thi thể ngã xuống. Tô Viêm đứng dậy, tóc đen khoác vai, mâu như chớp giật, mạnh mẽ khí tức tràn ngập. Hắn toàn thể tia sáng vạn trượng, tỏa ra sát khí. Hôm nay hắn muốn đại hội quần hùng. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.